Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 233, tại sao phải xin lỗi? Tại sao phải bồi thường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Yên chất vấn một chàng, căn bản là đang ám chỉ đám người Dịch Sâm gây sự với Cố Mang trước ngờ vậy. Ánh mắt cô gái dừng lại trên gương mặt Tịch Yên, khựng lại dường như không ngờ Tịch Yên lại tin tưởng cô sẽ không chủ động gây sự như vậy. Những người khác cũng ngạc nhiên khi một giáo viên lại đứng ra bênh vực Cố Mang, đưa ra câu hỏi này. Đội trưởng đội cảnh sát nhìn Tịch Yên với ánh mắt sắc bén. Người ta đã bị thương nặng rồi, nằm trên giường, kỳ thi quan trọng nhất cũng bị trì hoãn. Nếu đây là kỳ thi đại học, Cố Mang đã hủy hoại cả đời mấy nam sinh này. Truy cứu những thứ này có ích gì? Đương nhiên là có ích. Tịch đứng trước mặt Cố Mang, nói năng đĩnh đạc. Nếu là trường trung học thực nghiệm các người cố ý tấn công học sinh Cố Mang của tôi trước, cố ý gây thương tích bất thành, vậy thì Cố Mang chính là phòng vệ chính đáng. Tại sao phải xin lỗi? Lại tại sao phải bồi thường? Nhà họ Lục, Lục Thượng Cẩm đi ra từ thư phòng, vừa mặc áo khoác vừa nhanh chóng xuống lầu. Lâm Trù ngồi trong phòng khách, đang xem thành tích gần đây của Lục Dương, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, thấy Lục Thượng Cẩm vội vàng, đứng dậy, tò mò hỏi. Sao vậy, muốn ra ngoài à? Lục Thượng Cẩm gật đầu. Bên Cố Mang có chút chuyện, anh đi xem sao? Lục Dương nghe vậy, lập tức đứng bật dậy. Chị Mang làm sao vậy? Lục Ý cũng ngẩng đầu lên. Cô ta nghe bạn bè ở trường trung học thực nghiệm nói, Cố Mang đang giúp Thịnh Thính đóng vai phụ, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Chu bây giờ đã thay đổi cách nhìn về Cố Mang không ít, đặc biệt là sau khi Lục Dương chơi cùng bọn họ, thành tích ngày càng tốt. Trước đây đứng bét lớp, bây giờ các môn đều đạt điểm trung bình. Đến cả hai đứa Sở Nghiêu và Lăng Càn nhà họ Lăng thành tích cũng tốt hơn rất nhiều. Nghe nói là do Mạnh Kim Dương kèm cặp, chuyện này khiến cho chút địch ý của bà ta đối với Cố Mang gần như biến mất. Cũng lười hỏi xảy ra chuyện gì, sợ lại ảnh hưởng đến tâm trạng bây giờ của bà ta đối với Cố Mang, chỉ nói. Đi đường chú ý an toàn, Lục Thượng Cẩm ừ một tiếng. Bố, chị Mang xảy ra chuyện gì vậy? Con cũng muốn đi, Lục Dương ném bút xuống định chạy về phía ông ta. Nhưng Lục Thượng Cẩm liếc mắt nhìn qua, anh ta lập tức đứng yên tại chỗ. Sau đó liền thấy bố anh ta chỉ tay về phía anh ta, ánh mắt rất nghiêm khắc. Con ở nhà học hành cho tốt, bây giờ bố không rảnh quản con, thì liên thông toàn quốc không đạt bố cắt tiền tiêu vặt của con một năm. Lục Dương bĩu môi, ngoan ngoãn quay đầu lại. Lục Thượng Cẩm bước ra ngoài cửa, nhớ đến gì đó, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lục Thừa Châu. Không mong anh ta trả lời. Lục Thừa Châu bây giờ chắc là vẫn đang ở viện nghiên cứu Sở 14, bên đó là mạng nội bộ, có hạn chế, tin nhắn gửi đi anh ta có nhận được hay không cũng là điều không chắc chắn. Không ngờ vừa gửi đi, màn hình điện thoại liền hiện lên ID người gọi đến. Ông ta ngẩn ra một lúc, nghe máy, Cố Mang làm sao vậy? Giọng nói lạnh lùng của Lục Thừa Châu truyền đến, tài xế mở cửa xe, Lục Thượng Cẩm chui vào trong xe, nói có chút chột dạ nói. Đánh nhau với năm nam sinh trường trung học thực nghiệm, lúc trước Cố Mang lên hot search, Lục Thừa Châu muốn dạy dỗ đám người đó, là ông ta ngăn cản, cảnh cáo bằng lời nói. Ai ngờ đám người này lại không biết sống chết như vậy, lại gây sự. Anh Châu, anh muốn ra ngoài sao? Trong điện thoại mơ hồ truyền đến giọng nói của Tần Phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, cậu với Lão Hạ cứ đợi kết quả tính toán ở đây. Lục Thừa Châu lấy áo khoác treo lên cánh tay, đi ra ngoài, lại hỏi Lục Thượng Cẩm. Con bé thì sao? Chuyện này con yên tâm, Cố Mang không hề hấn gì. Nhắc đến chuyện này, Lục Thượng Cẩm mới có chút tự tin. Năm nam sinh đó đều bị đánh phải vào bệnh viện, bị thương khá nặng, bây giờ phụ huynh đều đang ở đồn cảnh sát đòi truy cứu trách nhiệm. Lục Thừa Châu không bất ngờ lắm, con biết rồi, trong đại sảnh làm việc. Luật sư mà Lương Thanh Như mời đến lấy thư luật sư từ trong cặp tài liệu ra, nhìn Tịch Yên. Đôi mắt sắc bén, mang đến cho người ta cảm giác áp bức vô cớ. Cách chương.